Long huyết chiến thần, chương 169, siêu cấp thần binh địa giai. Góc truyện audio.com, người mà Linh Hy nói, dĩ nhiên chính là Lý Phong và Vương Đồng. Xem ra oan ra ngõ hẹp a, Long thần cười cười. Sau đó nhìn Doãn Mộng, Giao bên cạnh nói, ngươi có hứng thú đi đánh hai người khác cùng với ta? Không, ai, Doãn Mộng Giao không kịp phản ứng. Đi theo là được rồi. Long thần một thân thần thần bí bí. Liền tiến lên, phía trước, hắn bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ. Giống như là hướng địch, nhân phía trước truy đuổi vậy. Thật là người kỳ quái. Doãn Mộng Giao có chút im lặng, nhưng vẫn đuổi theo. Qua không lâu, Doãn Mộng Giao đã nhìn thấy hai người xuất hiện ở phía trước. Rõ ràng là Lý Phong và Vương Đồng. Vương Đồng mặc dù bị thương, nhưng không có nghiêm trọng như bị độc rắn. Có linh dược tẩm bổ, thương thế của nàng đã khôi phục hơn phân nửa. Đúng là bọn họ rồi. Doãn Mộng Giao tâm vốn có chút bình thản, chỉ trong nháy mắt liền tuôn ra vẻ thù hận. Không nói đến oán hận trước đây tại trong ngân tộc, chỉ là lúc nãy thôi. Ở bên ngoài vạn xa quật, bọn họ dùng một chiêu kia, đúng là sắc bén đến cực điểm. Mặc dù nói binh bất yếm trá, nhưng mà sao chấm dứt được, bọn họ lại sử dụng thủ đoạn ti tiện như thế, quả thật vô liêm sĩ. Nếu không có Long thần, Doãn Mộng Giao nhất định phải chết tại phía trước vạn xa quật. Cảm giác được tiếng gió phía sau truyền lại, Lý Phong và Vương Đồng vội vàng quay đầu lại, ngay khi thấy Long thần và Doãn Mộng Giao, bọn họ lấy làm kinh hãi. Sắc mặt đại biến, Doãn Mộng Giao, ngươi thế nhưng còn chưa chết, các ngươi chưa có chết, ta sao có thể chết trước được. Doãn Mộng Giao, và Long Thần đi tới trước mặt hai người, thanh âm lạnh như băng, tại trong miệng Quý Âm Xà Tinh, ngươi thế nhưng có vận khí tốt đến loại trình độ này. Ánh mắt hai người Lý Phong và Vương Đồng cùng híp lại. Bọn họ ở trong bóng tối song phương liền bày ra lực chiến đấu với nhau. Doãn Mộng Giao mặc dù chạy thoát, nhưng mà sắc mặt hiện tại trắng bệch, đoán chừng bị thương quá nặng, còn không kịp chữa thương. Mà ta cùng Phong Ca cũng còn có lực chiến đấu, nhất là Phong Ca, trạng thái hiện giờ rất tốt, chưa chắc không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ tới đây, Lý Phong và Vương Đồng cũng không còn sợ hãi ở trong lòng nữa. Về phần Long Thần, là một gã vừa mới tiến vào địa đan cảnh. Là người yếu nhất tại trong cuộc chiến nội tộc tuyển chọn lần này, đã bị bọn họ bỏ qua, hãy bớt xàm môn đi, nếu đã gặp được, không phải ngươi chết thì ta sống. Doãn Mộng Giao mặc dù là nữ tử, nhưng tính cách vô cùng cứng rắn, cũng có quyết đoán, xem ra, nàng có thù hận rất sâu đối với bọn họ, chẳng lẽ có liên quan đến Mạc Tiểu Lang? Long Thần âm thầm suy đoán. Doãn Mộng Giao lúc này vừa mới loại trừ độn rắn, còn không thích hợp động thủ. Long Thần nhẹ nhàng đẩy nàng lui về phía sau, nói, hai người bọn, họ, để ta tới đối phó giúp ngươi, bảo đảm làm cho ngươi hài lòng. Nghe được lời này của Long Thần, Lý Phong và Vương Đồng đều ngơ ngác, chợt, khuôn mặt Vương Đồng lộ vẻ trào phúng, nói, ngươi bị sắc đẹp của nàng mê hoặc rồi sao? Muốn liều mạng vì nàng, tranh thủ hảo cảm của nàng, đúng không? Thật không biết trời cao đất rộng là gì? Ta xem, ngươi mau nhanh chân cút đi. Nếu chúng ta giết chết tiện nhân kia rồi, mà ngươi vẫn còn ở nơi này, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Đồ ngu ngốc, nhất định phải chết. Lý Phong cũng lạnh lùng cười một tiếng, đối với bọn họ châm chọc. Sắc mặt của Long Thần và Doãn Mộng Giao cũng không có thay đổi. Long Thần, ta cảm ơn ngươi, nhưng mà, chuyện này chỉ có thể để ta làm, thôi, mới có khả năng đối với một người trọng yếu nhất của ta. Cho hắn, một cái công đạo. Doãn Mộng Giao kéo kéo Long Thần, ngươi nói là Mạc Tiểu Lang sao? Long Thần bỗng nhiên nói, ngươi, lần này thế nhưng để cho ba người Doãn Mộng Giao sợ đến ngây người. Ngươi làm sao biết Mạc Tiểu Lang? Doãn Mộng Giao có chúng không dám tin tưởng. Ngươi đừng có động thủ. Dù sao lúc này cũng đã có ta thay ngươi xuất chiến, còn chuyện khác, chờ ta thu thập xong hai người này rồi hẳn nói. Long thần buông ra khẩu khí cực to, làm cho Lý Phong và Vương Đồng đều nhịn không được cười ra thành tiếng. Được rồi, tiểu tử, bất kể ngươi có biết Mạc Tiểu Lang hay không, nhưng, mà ngươi tại trước mặt chúng ta, miệng phóng ra khẩu khí quá lớn. Như, vậy, mạng của ngươi, chúng ta nhận, Lý Phong cười lạnh nói. Long thần nghe xong, cười, ngu vãi, tiểu nhân, ta trả lại, nhận lấy cho ngươi đây. Doãn Mộng Giao bị trúng độc cũng chưa khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chính là thời điểm điều dưỡng, cho nên giờ phút này, sau khi biết Long, thần cũng quen Mạc Tiểu Lang, rốt cuộc nàng cũng gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng lui về phía sau, thấy Doãn Mộng Giao để cho Long Thần trở thành đối thủ của mình. Lý Phong đừng nhắc tới có bao nhiêu buồn bực, hắn cũng đem Vương Đồng đẩy lui về phía sau. Nói, được rồi, ta cùng ngươi chiến một trận, là trận chiếu, giữa nam nhân với nhau. Tiểu Đồng, nàng đứng xem là được rồi. Vâng, Phong ca, trong mắt ta ngươi chính là đệ nhất. Vương Đồng nũng, nhịu nói. Thế nhưng quay đầu nhìn sang Long Thần, ánh mắt của nàng trong, nháy mắt liền trở nên âm lãnh, nếu như muốn chết, muốn vì nàng mà ra mặt, như vậy cũng đừng trách, chúng ta, xem ra các ngươi đã đánh bại một tổ đội, mỗi người đều có hai, ngọc tinh thủ trạc, chỉ cần giết chết các ngươi, chúng ta liền tăng lên, 6 cái, khoản bút tích này, thật đúng là có lời nha, đúng là mộng tưởng hảo huyền. Long thần lúc này, lần nữa sử dụng long, hồn biến thân, không chỉ biến hóa ở bên ngoài, mà hơi thở của hắn cũng, theo long hồn biến thân mà tăng lên, một cỗ lực lượng sát phạt cùng, huyết tinh vờn quanh người hắn, nếu như nhìn nhận cẩn thận, còn có thể từ trên long lân của hắn được lực lượng lôi đình và hỏa diễm, kể từ sau khi thành tựu lôi diễm. Chiến thể cấp 2, lực lượng này ở trên người Long Thần đã tăng vọt đến trình độ khó mà phỏng đoán được. Dù sao, hắn dung hợp lôi diễm tinh tổng cộng đến 50 viên. Thú võ giả, thú hồn biến thân sao? Thoạt nhìn chẳng là cái thá gì cả. Lúc này, Lý Phong cách Long Thần khoảng chừng 10 thước mà thôi. Một chiêu định thắng bại. Long Thần thản nhiên nói. Cái gì? Lý Phong nhìn Long Thần tự tin như vậy, có chút khó hiểu, hắn, cười ha ha một trận, nói, ngươi biết một chiêu cường đại của ta, có bao nhiêu uy lực không? Chấm, còn không phải là bị Doãn Mộng Giao tùy tiện đánh bại sao? Long Thần chế nhạo nói, ngươi, tốt, tốt, xem ra tên mao đầu tiểu tư ngươi thật sự muốn chết. Như vậy, ta liền thỏa mãn cho ngươi. Hãy bớt sảm ngôn, vô nghĩa, đối phó với loại người không phải là đối thủ của mình. Long thần cũng, lời nói nhảm cùng hắn, thân ảnh hắn đột nhiên hướng đối phương phóng, đi, hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ như máu. Tốc độ kia làm cho Lý Phong kinh hãi, nhanh như vậy sao, thế nhưng vẫn không trốn thoát được vận mệnh chết chắc. Hai tay hắn nắm lại, chân khí cường đại hóa thành 10 đạo kinh khí. Vờn quanh trên tay hắn, nhận lấy cái chết thôi, thập phương chân ma đạo, nhất thời, 10 đạo công kích đột nhiên hợp lại với nhau, Lý Phong liên, tục đánh ra 10 quyền, hợp thành uy lực một quyền, đây không phải là, đơn giản tăng thêm 10 lần, lực công kích kia trực tiếp so với lực, quyền lúc bình thường mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí là gấp đến 20 lần, khóe miệng Long Thần liền tràn ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn quát khẽ một tiếng, đánh ra một quyền, phần thiên ma dương quyền, ma dương quán địa, một quyền này, trực tiếp biến Long Thần thành một cái mặt trời màu đen. Cự đại, khí thế bàng bạc là vậy, năng lượng cực nóng là thế, làm cho, không khí và nhánh cây chung quanh đều có một loại cảm giác bị thiêu đốt trụi lũi. Thanh thế lớn như vậy sao? Vương Đồng ở một bên, cau mày. Hẳn là một loại xinh đẹp, trông thì ngon mà không dùng được, nàng tự an ủi mình, thế nhưng sau khi thấy công kích của Long Thần, trong lòng, nàng đã có chút không yên, xem ra, tên tiểu tử này ở nhân đan cảnh mà có thể đạt được tư cách nội tộc tuyển chọn. Quả thật có chút cân lượng, Ngay khi ý niệm này xuất hiện tại trong đầu nàng, Long Thần cùng Lý Phong đã đối chiến cùng nhau. Thắng bại, thoáng cái rốt cuộc thấy rõ. Tại dưới phần thiên ma dương quyền của Long Thần, thập phương chân ma, đạo giống như thủy tinh vậy. Trong nháy mắt liền bể nát, phần thiên ma, dương quyền lực đạo còn thừa lại chỉ trong một thời gian ngắn. Xuất hiện tại trước mặt Lý Phong. Cái gì? Lý Phong không thể tin. Hắn lúc này đã bị chấn cho khí huyết quay cuồng, nếu như bị dư ba này đánh trúng, hắn tất sẽ tử vong tại chỗ. Mặc dù trong lòng không tin, nhưng Lý Phong vẫn sử dụng thân pháp chiến, kỹ huyền giai trung đẳng vô cùng quen thuộc, lấy tốc độ nhanh nhất né, tránh, xem ra, thân pháp chiến kỹ của hắn cũng không tệ, uy lực phần thiên ma, dương quyền, chỉ có nhất thời nửa khắc đánh trúng hắn, nhưng cái này, cũng làm cho hắn bị thương nặng, máu tươi cuồng phun ra ngoài, sắc mặt, trắng bệch, hướng Vương Đồng bắn tới. Phong ca, Vương Đồng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đưa, tay bảo vệ Lý Phong, bị va đụng cho lui lại phía sau liên tiếp, ngay khi nàng vừa mới ổn định lại, đã thấy Lý Phong hít vào thì nhiều mà thở ra, thì ít, đối với Long Thần, coi như là triệt để khuất phục, nàng nghĩ cho đến cái đầu muốn vỡ nát cũng không hiểu nổi. Tại sao Long Thần vừa mới tiến vào địa đan cảnh mà có được lực lượng đánh bại Lý Phong? Lý Phong thảm trạng, để cho lòng nàng rối rắm. Cuối cùng, trong mắt nàng hiện lên một chút kiên quyết, không nói hai lời, đem Lý Phong quẳng ném về hướng Long Thần, còn mình thì bỏ trốn mất dạng. Doãn Mộng Giao, chủ ý ban đầu là của Lý Phong, không liên quan đến ta, ngươi muốn giết thì cứ giết hắn đi. Vương Đồng một bên đào tàu, một bên khẩn trương nói. Doãn Mộng Giao mặt liền biến sắc, vội vàng nói, Long Thần đều không nghĩ tới, nữ nhân kia thế nhưng lại ném nam nhân của mình đi. Còn mình thì chạy trốn, thậm chí nàng còn muốn lấy mạng Lý Phong để cứu mạng của mình, người ích kỷ như thế, trong lòng vô cùng trơ trẽn, tâm địa của cô nàng này không tốt lắm, không giống dáng vẻ của Tiểu Hy. Nhà ta, Long Thần đắc ý nghĩ tới, ném Lý Phong, dưới chân vừa động, nhất thời hóa thành một đạo huyết tiễn, hướng Vương Đồng phóng đi, lấy tốc độ của hắn. Vương Đồng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, không qua mấy hô hấp thời gian, liền phát hiện Vương Đồng đang thở hỗn hển, mà Long Thần bên này nhìn mình cười dài, đừng giết ta, chấm. Vương Đồng sắc mặt trắng bạch, Long Thần không nói hai lời, một quyền đánh lên bụng của nàng, nhất thời khiến cho nữ nhân này đau đến co quắp, bị Long Thần một tay nhấc cổ lên, cùng với Lý Phong, ném đến trước mặt Doãn Mộng Giao. Như thế nào, hai người này, giết hay là không giết? Long Thần ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi. Hắn nói một câu bình thản kia, đối với Lý Phong và Vương Đồng mà nói, quả như là tiếng của ma quỷ. Bọn họ cả người run bần bật, nhìn Long Thần nói không ra lời. Long Thần, tại trong suy nghĩ của bọn họ, gương mặt mặc dù đang cười hi hì, nhưng mà cảm giác được so với Doãn Mộng Giao còn muốn kinh khủng hơn. Nói đến cái vấn đề này, Doãn Mộng Giao có chút dãy dụa. Một phương diện, mục đích của nàng tại sinh tử Ma Sơn chính là báo thù cho Mạc Tiểu Lang. Một phương diện khác, cứ như vậy giết chết hai người, lấy tâm tính của nàng, khó có thể hạ thủ. Tình trạng hiện tại của Mạc Tiểu Lang là hai người bọn họ dở cho quỷ. Long Thần hỏi, Doãn Mộng Giao gật đầu. Vậy thì cũng không cần do dự. Long Thần nhìn thì có vẻ hiền hòa, nhưng nội tâm so với Doãn Mộng Giao còn muốn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Gã này ra tay độc ác, không phải là trùm háo sắc gì cả. Lần này Doãn Mộng Giao nếu như không có Long Thần, thì thân thể tuyệt trần kia đoán chừng đã bị Quý Âm Xà Tinh nuốt mất rồi. Hắn nói chuyện cũng nhanh, xuất thủ cũng mau, khi Doãn Mộng Giao, Lý Phong cùng Vương Đồng không kịp phản ứng, hai quyền trực tiếp ầm ầm nện lên ót của hai người Lý Phong và Vương Đồng, lấy quyền kinh của hắn, trực tiếp lấy đi tính mạng hai người không chút phòng bị. Thi thể Lý Phong và Vương Đồng ngã nhào xuống đất, Long Thần đưa tay bắt lấy ngọc tinh thủ trạc của bọn họ. đồng thời lấy túi càn khôn của bọn họ làm của riêng mình. Làm những chuyện này mặt của hắn không có đỏ lên. Tí tẹo, cái này của ngươi, đem một cái ngọc tinh thủ trạc đưa trên tay Doãn Mộng Giao. Long thần nói, ngươi, nhìn Long thần, lại nhìn thi thể Lý Phong và Vương Đồng. Doãn Mộng Giao thật sự không biết mình nên nói thế nào đây. Nàng không, hận Long thần, chẳng qua là chính bản thân nàng mà nói thật sự không hạ. Thủ được, thế nhưng, Long thần quyết đoán và tàn nhẫn làm cho nàng kinh sợ sâu sắc. Nàng kinh ngạc nhìn thiếu niên này, trong lòng bỗng nhiên cảm giác được, Long thần là một người vô cùng kinh khủng. Từ khi tiến vào sinh tử Ma Sơn, trên người hắn luôn phát sinh kỳ tích, hắn thực lực cao cường, cho dù so với Doãn Mộng Giao nàng cũng không yếu hơn, nhưng mà hắn vẫn ẩn nhẫn, xuất thủ ở thời khắc mấu chốt. Trực tiếp, lấy đi tính mạng của người khác, thực lực và tâm tính như vậy, đều là nhân vật nhất lưu, cũng phi thường kinh khủng, khoan thứ đối với người uy hiếp đến mình, sớm muộn gì cũng chết trên tay bọn họ. Long thần hơi chút giải thích, sau đó trực tiếp không nói nữa, nói, đi thôi, vừa rồi đã trì hoãn một chút thời gian ngắn, bọn họ, đều đang chờ chúng ta đi lên sinh tử quật đó. Doãn Mộng Giao hít một hơi thật sâu, cuối cùng liếc mắt nhìn Lý Phong và Vương Đồng, lúc này mới đi theo Long Thần. Long Thần, ngươi và Mạc Tiểu Lang làm sao mà quen nhau vậy? Ở trên đường đi, Doãn Mộng Giao gấp gáp hỏi ra cái vấn đề này. Long Thần liền đem chuyện Mạc Tiểu Lang đến Bạch Dương Trấn nói cho nàng biết, xem ra hai người các ngươi rất có duyên phận a. Doãn Mộng Giao sau khi nghe xong liền cảm khái nói. Vậy, các ngươi thì sao, có quan hệ gì? Nhớ tới hắn, trong mắt Doãn Mộng Giao lộ vẻ cưng chiều khó có được. Nàng, hồi tưởng nói, ta và Tiểu Lang tiến vào nội tộc cùng một lúc, thế nhưng khi đó hắn mới có 10 tuổi, nhưng mà đã rất yêu nghiệt rồi. Ta cùng, hắn sinh sống cùng nhau 4 năm, nói quan hệ, hẳn là tỷ đệ đi. Hắn tuổi, còn nhỏ, nên ta chiếu cố hắn như thân đệ đệ của mình. Tình cảm tốt a, Long thần cười nói, cứ như vậy, lúc nãy hắn ôm Doãn, Mộng Giao chạy một hồi lâu liền không có chướng ngại tâm lý nào nữa. Cách chương.